Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1200, có vài người anh không quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lấy đỉnh thanh mộc và đỉnh thiên cực ra, trực tiếp ném vào trong long mạch vốn đang sao động không yên, trong nháy mắt đã yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn có long khí trào ra ngoài, đại khái chỉ khoảng 1% so với những gì nó bắt đầu. Nhóc con, đừng lãng phí, hấp thu, tháp càn khôn chấn mục nhắc nhở. Diệp Bắc Minh cau mày. Đây là long mạch của Long Quốc, tôi hấp thu không được ổn lắm, tháp càn khôn chấn ngục không vui nói. Cho dù cậu không hấp thu, nó cũng trào ra mất công. Hơn nữa, những long khí này có lợi rất lớn với cậu, có thể khiến cậu lại đề thăng lên một cảnh giới nhỏ. Diệp Bắc Minh không khách sáo nữa, trực tiếp hấp thu những long khí này. Không biết qua bao lâu, trên người Diệp Bắc Minh bộc phát ra khí tức khủng khiếp. Long khí quả thật nghịch thiên. Chỉ 10 ngày ngắn ngủi, vậy mà tôi đã tiến vào cảnh giới võ tôn. Sau khi tiến vào cảnh giới võ tôn, long khí phải cần quá nhiều. Hấp thu chậm như vậy, qua mấy tháng cũng chưa chắc có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ. Diệp Bắc Minh suy nghĩ trong phút chốc, trước tiên rời đi đã rồi nói. Thời điểm anh quay về mặt đất, phát hiện bốn phía kẽ hở đều là tướng sĩ của đội thiên cơ đang canh giữ. Những võ giả khác đã không thấy bóng dáng. Long soái về rồi. Lư Quốc Phong mừng rỡ. Mấy chục khuôn mặt xông tới, có vài người Diệp Bắc Minh biết, có vài người anh không quen, trong đó có rất nhiều tầng lớp cấp cao của Long Hồn, còn có cao thủ của giới võ đạo, đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối Diệp. Vân Chi Lan trong đám người khẽ mỉm cười, ăn xong đan dược của Diệp Bắc Minh, cộng thêm sự khủng khiếp của quỷ môn thập tam châm, ông ta tu dưỡng 10 ngày đã hồi phục 7-8 phần, cách chương.